Sếp, anh là tên xấu xa. Chương 7, chương 6, bị cưỡng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau Lôi Kính, Khả Khả luôn bị những ánh mắt tò mò dõi theo. Khả Khả theo sau anh ta vào phòng làm việc. Giúp anh sắp xếp đống văn kiện trên bàn đi. Phân loại chúng ra, Lôi Kính phân phó. Vâng, Khả Khả đi về phía chồng văn kiện chất cao như kia. Bắt đầu công cuộc làm người. Khả Khả mất những 2 tiếng mới phân loại xong. Ngẩng đầu lên định báo cáo với Lôi Kình thì nhìn thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào mình. Khả Khả đằng hắng, em đã phân loại xong. Ừ, Lôi Kình nói. Mắt vẫn dán chặt vào người Khả Khả. Vậy, em có thể về lại phòng kinh doanh chứ? Nhìn Khả Khả hồi lâu. Lôi Kình lại nói. Tại sao lúc nãy em không giúp anh? Hà, Khả Khả không hiểu. Hỏi lại. Lúc ở nhà ăn, tại sao em không giúp anh? Nói đến đây Khả Khả mới hiểu. Ý của anh là ám chỉ Cố Tử Câm. Em thấy chị ấy dường như rất thích anh mà anh căn bản cũng không có đẩy chị ấy ra. Thế tại sao em lại phải làm bóng đèn bị toàn nhân loại ghét bỏ chứ? Em như thế là thấy chết không cứu. Lôi Kình mày kiếm nhướng cao. Ánh mắt tỏa sát khí. Trời không rét mà Khả Khả run. Không ngờ ánh mắt cũng có thể giết người. Cô chợt nhớ gần đây Đặng Tiểu Tinh thường hay than rằng thường bị giám đốc mới của mình quấy rối. Lúc ấy cô hỏi, tại sao lại phải nhẫn anh ta? Bất quá là từ trước. Lúc ấy Tiểu Tinh thường mắng cô ngốc, rằng ở cái thời đại người nhiều hơn việc, muốn có được một công việc như cô dễ lắm sao? Thì là làm thuê cho người thì phải nghe theo người. Vì cái ăn phải nhẫn chứ sao? Nếu Khả Khả chịu nuôi cô ấy cả đời thì có cho vàng cô ấy cũng không ở lại cái công ty thối kia. Chính vì nhớ những lời của Đặng Tiểu Tinh, vì bảo toàn cái công việc nhỏ bé mà cô vừa mới có được, cô phải xuôi theo anh thôi. Cảm giác như mình sắp bị ánh mắt của Lôi Kình bức tử. Cô cười cầu hòa, nói, lần sau em nhất định sẽ giúp anh. Lôi Kình nhìn cô, ánh mắt thêm vài phần ôn nhu. Nói, từ ngày mai, buổi trưa em lên phòng của anh, mang theo 2 phần cơm tự làm. Khả Khả đứng hình, chậm chạp gặm nhắm ý nghĩa trong câu nói của anh ta. Cuối cùng cô cũng hiểu, là từ bắt đầu từ ngày mai, trưa nào cô cũng phải gặp anh. Cái quan trọng hơn còn cùng anh ăn cơm, mà phải là do cô làm. Cái chính là cô không muốn có bất kỳ quan hệ nào thân thiết với anh. Đặc biệt là ở công ty. Nhầm, không chỉ ở công ty mà ở đâu cũng vậy. Thiên A, ta và anh ta không có quen thân đến mức mỗi ngày đều cùng dùng cơm đâu. Ta không muốn, Khả Khả thầm cảm thán. Tại sao chứ, em không muốn, Khả Khả nghĩ gì nói đấy. Lý do, sắc mặt Lôi Kình đen đi vài phần. Ánh mắt sắc như dao nhìn cô, lại giở trò đe dọa. Khả Khả thầm nghĩ, nhưng bất quá là anh đã thành công. Khả Khả nhìn anh, cô thề là cả đời này chưa bao giờ gặp phải cái tình huống như vậy. Đã bị uy hiếp, nay cô còn phải xun xoe lấy lòng kẻ đã uy hiếp cô. Thiên A, cả ngày hôm nay bao nhiêu cái mất mặt ta đã trải qua đủ rồi. Khả Khả cảm thán, nhưng vì cái mạng nhỏ, mất mặt cũng đành chịu. Cô cười nịnh nọt, à, anh là sếp tổng cao quý, em không có cái phước lớn như thế để hưởng. Hay là anh gọi người khác lên ăn cùng? Ngô, lời nói còn chưa dứt, môi Khả Khả đã bị một đôi môi chụp lên, bao phủ toàn bộ môi cô. Thiên A, hôn, anh ta cư nhiên cưỡng hôn cô. Mắt Khả Khả trừng to đến mức tròng mắt dường như có thể rớt ra ngoài. Cô sực tỉnh, dùng sức đẩy anh ra, nhưng không si nhê, như nhận biết được sự phản đối của Khả Khả. Lôi Kình càng hung hăng hôn cô. Anh chế trụ gáy của cô, tay còn lại túm chặt hai tay cô vòng về phía sau lưng cô. Môi trà sát, mút mạnh lấy đôi môi anh đào căng mọng của cô. Anh cắn lấy môi cô như trừng phạt. Cái tiểu nữ nhân này cứ nhiên hết lần này đến lần khác tránh anh. Môi dưới vừa đau, lại xót, Khả Khả theo quán tính. Ngẩng đầu về phía sau, tránh đôi môi kia, nhưng anh nào có tha cho cô. Đôi môi anh vẫn dán chặt lên môi cô không tha. Lưỡi cũng tham gia hoạt động, thăm dò môi cô.

Khả Khả bay phất phơ về chỗ ngồi của mình. Một lúc lâu sau bên cạnh cô phát ra tiếng nói. Là Lâm Trình Tử, về nhà đắp đá đi. Nếu không sẽ rất lâu xẹp xuống. Hà, Lâm Trình Tử đột nhiên nói một câu chẳng rõ đầu đuôi làm Khả Khả ngây ngốc. Thấy Lâm Trình Tử không trả lời. Ánh mắt lại dừng ở môi cô. Đầu óc đột nhiên được thông sáng. Mặt cô đỏ bừng lên. Chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn cô trong gương bây giờ giống ai đây? Đầu bù tóc rối, có thể chải lại. Quần áo nhăn nhúm, có thể vuốt lại. Nhưng vấn đề quan trọng là cái môi sưng húp này làm sao cho nó ngay lập tức trở lại như cũ. Thiên A, còn đâu cặp môi anh đào. Căng mọng mà ta đáng tự hào. Cái này mà gọi là môi sao? So với xúc xích kích cỡ nhỏ cũng chẳng khác là mấy cách trương.